Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27 đêm khuya vào cung. Hắn con cái trong lòng suy nghĩ cái gì hắn nhất rõ ràng. Lập tức chỉ là nhìn Diệp Ngự Yên liếc mắt một cái. Cũng không có nói nữa. Mọi người thấy vậy, đồng thời không ở nói cái gì đó. Liền hiện tại nhất được sủng ái thái tử vị hôn thê phải đi về nghỉ ngơi đều bị lão gia hung một đốn. Ai còn dám đi, liền tại đây chờ đợi chung. Từ giờ tí tới rồi giờ sửu, Diệp phủ bên ngoài mới có một đám người đã trở lại. Cầm đầu hai gã nam tử mày kiếm mắt ưng, khuôn mặt cùng Diệp Trấn cũng có vài phần tương tự. Cha, ta đã dẫn người tìm khắp thành Tây, không có tìm được Diệp Ninh An. Nhưng thật ra một nhà hiệu thuốc nói Diệp Ninh An đi hắn nơi đó mua quá dược, Diệp Thiên Dương nói. Xong, liền quan sát đến Diệp Trấn sắc mặt, Diệp Ninh An biến mất, hắn tự nhiên là cao hứng. Bất quá hắn cha bản lĩnh hắn vẫn là biết đến, không dám không tìm, đành phải dẫn người đem thành Tây kia chỗ địa phương đều tra xét một mảnh. Vốn tưởng rằng sẽ không có Diệp Ninh An tin tức, không có đến nàng cư nhiên đi qua hiệu thuốc. Thiên Mộc, người có hay không tìm được cái gì? Diệp Trấn nhìn chính mình ngũ nhi tử, mặt vô biểu tình hỏi, buồn cười hắn cả đời này, mấy cái nhi tử nữ nhi cư nhiên chỉ có Diệp Ninh An xuất sắc nhất. Mà ở 3 năm trước đây, cái này hắn lấy làm tự hào nữ nhi cũng bị hủy hoại linh nguyên. Này đó nhi tử đến bây giờ đều là không thành khí hậu. Nếu không có như thế, hắn cần gì phải sợ hãi tam hoàng tử? Diệp Thiên Mộc lắc đầu, nói, cha, ta bên này không có tìm được bất luận cái gì tin tức. Diệp Trấn nghe vậy, siết chặt nắm tay, đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, lại nhìn đến một bóng người vội vội vàng vàng đi đến. Đã thấy rõ ràng người nọ thân ảnh lúc sau, Diệp Trấn nhăn nhăn mày, hiển nhiên không rõ vì cái gì đã trễ thế này hắn sẽ xuất hiện ở hắn phủ đệ thượng. Gỡ xuống áo đen mũ, người tới khuôn mặt lộ ở mọi người trước mặt, mà người này không phải người khác, đúng là bên người hoàng thượng Lý Công Công. Nói Công Công, không bằng nói là hoàng thượng bên người ám vệ, mà này Lý Công Công càng là nhiều lần đã cứu hoàng thượng. Thâm đến hoàng thượng coi trọng, hoàng thượng đã từng tưởng cho hắn một cái quan chức, lại bị hắn cự tuyệt, chỉ là trước sau như một làm Công Công. Cái này Lý Công Công ở hoàng thượng trong lòng địa vị tuyệt đối không thua kém một cái hoàng tử. Cho nên rất nhiều đại thần đều sẽ nịnh bợ hắn. Cố tình này Lý Công Công trừ bỏ hoàng thượng, ai chướng cũng không mua. Lý Công Công, như vậy tới trễ trong phủ, không biết có chuyện gì. Diệp Trấn cười đón nhận đi, ngay sau đó nhìn một bên hạ nhân, nói, còn không mau bị tốt nhất trà tới chiêu đãi Lý Công Công. Kia hạ nhân nghe vậy, liền phải đi ra ngoài, lại nghe đến Lý Công Công nói, không cần, Diệp tướng quân, ta tới tìm ngươi, là bởi vì bệ hạ có chỉ, muốn ngươi lập tức vào cung. Nghe được Lý Công Công nói như vậy, Diệp Trấn có chút nghi hoặc, này đêm hôm khuya khoác, tiến cung đi làm cái gì? Bất quá Diệp Trấn cũng biết nếu không phải có phi thường chuyện khẩn cấp, hoàng thượng là sẽ không đêm khuya triệu kiến hắn. Huống chi tới vẫn là Lý Công Công, bởi vậy có thể thấy được, sự tình chi cấp. Nghĩ đến đây, Diệp Trấn ngay sau đó nói, một khi đã như vậy, ta đây liền cùng Công Công cùng nhau tiến cung đi. Dứt lời, Diệp Trấn liền cùng Lý Công Công cùng nhau rời đi, liền lời nói cũng chưa tới kịp cùng những cái đó con cái nói. Diệp Trấn cùng Lý Công Công chân trước tiến vào hoàng cung. Mặt sau không trung liền bắt đầu hạ vũ, một chút dự triệu đều không có, liền như vậy hạ, này sớm hạ thời tiết thật đúng là kỳ quái. Diệp Trấn ở Lý Công Công dẫn dắt hạ trực tiếp tiến vào ngự thư phòng. Mà tiến vào ngự thư phòng lúc sau, Diệp Trấn mới phát hiện, tới không ngừng là hắn một người, còn có nhị hoàng tử Bách Lý Tiêu cùng tam hoàng tử Bách Lý Diệu Thiên. Hết chương.